Chương 800, tàn nghỉ. Qua một ngày trong rừng rậm ghé qua Lữ Trình về sau, Lạ Tì ạ cùng Xỉn Thì ạ cái kia lũ cả gì ô ở giữa phối hợp lẫn nhau, một cái siêu năng lực một cái ổ dạ chi lực, những cạm bẫy kia độ khó càng ngày càng thấp, cuối cùng thậm chí đã không có bẫy dập cùng nhau đi tới, bẫy dập càng ngày càng ít, xem ra chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến nơi muốn đến. Lạc Ninh quan sát một chút phía trước gập ghềnh đạo lý, tạm dừng lại về sau đối bên cạnh Xỉn Thì ạ nói ra. Xỉn Thì ạ cũng tương tự dừng thân, nhìn chung quanh một vòng chung quanh đại thụ cùng bụi cây, phát hiện không có gì dị thường về sau, đồng ý gật đầu, không sai, ta cũng loại dự cảm này. Đến bên này, cùng ngoại vi loại kia nguy hiểm tình huống so sánh, đã là hòa bình rất nhiều. Đừng bảo là bấy dập, liền ngay cả ngăn cản bộ kẹ mẩn cũng ít đi rất nhiều, thậm chí đã có thể trông thấy một chút tính tình ôn hòa bộ kẹ mẩn. Lấy dạng này bộ kẹ mẩn, nói rõ bên này hẳn là không có gì bấy dập, không phải bấy dập có thể gặp thương bộ kẹ mẩn. Giống như là mảnh này cự đại xâm lâm bên ngoài, liền không có bộ kẹ mẩn sinh tồn, tối đa cũng là những cái kia thực lực cường đại. Không phải những cái kia độc tiễn đại thụ va chạm cái gì, phổ thông bộ kẹ mẩn gặp phải đoán chừng cũng quá sức không nghĩ tới muốn đến trong này nguy hiểm như vậy à, nếu không phải Lạ Tì ạ bọn chúng ta rất khó tiến vào đâu. Dì cả xoa xoa cái chán có chút tràn ra mồ hôi, hồn nhiên nói. Đám người cùng nhau đi tới, không chỉ là trên mặt đất nguy hiểm trùng điệp, thậm chí ngay cả bên trên bầu trời đều lấy thực lực cường đại bổ kẻ mẩn tại chấn giữ lấy. So sánh mặt đất, nhân loại tại thiên không chiến đấu hiển nhiên là càng thêm nguy hiểm, vạn nhất rớt xuống, cái kia liền trực tiếp gờ bất kỳ nguy hiểm, tại là tì ạ cùng lũ cả gì ổ phối hợp phía dưới, đều lộ vẻ không có ý nghĩa. Lạc Ninh nói, từ không gian lấy ra một tờ khăn tay, cho cô nàng lau mồ hôi nước. Lạ Tì ạ lấy ưu tú siêu năng lực, đối với chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một chút nguy hiểm có thể rất phản ứng nhanh tới. Mà Lù Cạ Dì ổ thì là lấy cường đại ổ dạ chi lực, có thể trong rừng rậm tìm ra nhảy một cái hơi an toàn đồng thời phương hướng chính xác con đường. Đi, hy vọng đừng gặp phải cái gì bấy dập hoặc là khó chơi bổ kẻ mẩn. Đối với trong cánh rừng rậm này xuất hiện nhiều loại đồ vật, Cạ Rèn đã chút mệt mỏi. Đám người tiếp tục đi đường. Từng viên đại thụ bị bỏ lại đằng sau, từng cái bổ kẻ mẩn bắt đầu xuất hiện tại mọi người bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá bọn này kẻ xông vào. Sau đó, phía trước trong khu rừng rậm rạp, bắt đầu xuất hiện một đạo chướng mắt bạch quang. Đó là tán cây biến mất về sau, ánh nắng thẳng tới mặt đất tạo thành. Hẳn là đến Cạ Rèn mừng rỡ, vừa nói, hơi bước nhanh hơn hướng về phía trước đi đến. Đến. Phía trước một cái hồ nước. Đoá Nhi tinh thần lực đã nhìn thấy phía trước cảnh sắc. Theo cây cối từ từ thưa thớt, mọi người đã có thể nhìn thấy phía trước cảnh sắc. Một cái rẽ ngoặt về sau, phía trước rộng mở trong sáng xuất hiện tại Lạc Ninh bọn người trước mặt, là một cái hồ nước. Cái hồ này cũng không phải là rất lớn, chỉ phổ thông hồ nước mấy lần lớn nhỏ. Bất quá nội bộ nước hồ lại là dị thường đẹp mắt, hồ nước trong veo bên trong, lờ mờ còn mang từng tia óng ánh lục cùng u lam. Ánh nắng vậy ở phía trên, gió nhẹ thổi lất phất, nổi lên lăn tăn ba quang. Thỉnh thoảng còn một chút thủy hệ bổ kẹ mẩn xuất hiện tại trên mặt hồ vui đùa ẩm ý hồ nước bên cạnh một gian làm bằng gỗ cổ phòng ở cũ, nhà phía trước trên đất trống để đó một cái bàn cùng mấy cái ghế đầu. Phòng trước đất trống cuối cùng, dùng tấm ván gỗ dựng ra một cái nho nhỏ bến tàu bên cạnh, một cái ngư ông ăn mặc người ngồi trên đồng cỏ, hắn trong tay cầm một cây đơn giản vô cùng chất gỗ cần câu ngay tại thả câu. Trên đầu mũ rơm che khuất mặt của hắn cùng con mắt, khiến cho người nhìn không ra hình dạng của hắn. Ngư ông bên cạnh, thì là đang ngồi yên lặng một cái lam đen giao nhau bổ kẻ mẩn. Bất quá tại nhìn thấy Lạc Ninh bọn người về sau, nó liền đem tầm mắt của mình chuyển tiến đến gần, hiếu kỳ đánh giá Lạc Ninh cùng Xỉn Thì ạ cái kia lũ cả gì ổ. Thiên lam nước thanh, vạn dặm không mây. Một bộ ngư ông thả câu hài hòa bình tĩnh bức họa. Để cho người ta nhìn chi trong cảm giác tâm thư sướng nơi này giống như rất an bình đấy. Dì cả tựa như không đành lòng quấy rầy mảnh này yên tĩnh thổ địa, thấp giọng lẩm bẩm đâu lấy, cẩn thận tiến lên mấy bước đến gần hồ nước. Phát hiện cái này bỗng nhiên xuất hiện Lạc Ninh một đoàn người, ngư ông vừa mũ rơm lấy xuống, quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Cứ như vậy, lão nhân diện mạo liền hoàn toàn hiện ra ở trong mắt mọi người. Đây là một cái đại khái hơn 60 tuổi lão giả, tóc đã hoa râm. Chỉ là theo khoác ở sau gót. Cái cằm trô giữ lại ước chừng một chỉ trưởng hoa tròm dâu bạc phơ, lộ ra chút lộn xộn không chịu nổi. Nếp nhăn trên mặt cùng phổ thông lão nhân không có gì khác biệt, đều là từng đạo dấu vết tháng năm. Chỉ là, hắn đôi mắt kia lại tựa như là ẩn chứa vô tận thâm thúy cùng yên tĩnh. Nhìn xem cách mình lớn ước chừng hơn 12m, đứng tại bờ vừa quan sát nơi này Lạc Ninh bọn người, lão giả trên mặt lộ ra một tia tiếu dung, sau đó trong tay chất gỗ cần câu theo để dưới đất, đứng lên tới. Quý khách quang lâm hàn xá, lão giả ta mất viễn nền, quả thực thất thố, còn mong rộng lòng tha thứ. Lão nhân ra duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đối lũ cả gì ổ vây tay, bày ra nó đứng lên chào hỏi, tiếp lấy đối Lạc Ninh bọn người tiếp tục nói, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tạ Nhi, là một cái ở tại nơi hẻo lánh chờ chết lao già hầm hẹm. Tạ Nhi lao tiên sinh, ta gọi là Sif Lạc Ninh, ngài là thực lực cường đại ô dạ dũng giả, gần nhất ta phát hiện giống như mình ôm lấy ô dạ năng lực, cho nên ta hy vọng tại ngài bên này học tập một đoạn thời gian. Đây là đỏ giản vương quốc ấy lìn điện hạ thư giới thiệu. Mặc dù lao nhân già theo nói mình chỉ là một cái lao già hầm hẹm, bất quá Lạc Ninh cũng không dám chút nào lãnh đạm. Nhìn nó bộ dáng, hắn cũng vẹn vẹn hơn 60 tuổi mà thôi, nhưng là Lạc Ninh từ ấy lìn bên kia giải được. Cái lao nhân này hẳn là hơn 90 tuổi cao linh tự suy nghĩ một chút, tại 40 năm trước ngay cả người hổ hên địa khu thời gian giải quán quân tôn vị, nơi này liền 40 năm. Tăng thêm liên nhiệm thời gian tối thiểu lấy 20 năm, lại thêm trở thành quán quân trước đó thời gian tu luyện coi như hắn 20 năm, nơi này mẹ nó cũng đã là 80 tuổi. Nhưng là người ta nhìn, cùng mình lao ra tử không có gì khác biệt ta Lạc Ninh nói, xuất ra ấy lỉn cho hắn phong thư, đi tới Tạ Nỉ phía trước đưa cho hắn. Đỏ giản vương quốc ấy lỉn bệ hạ à, rất lâu chưa thấy qua nàng, lần trước qua bên kia nhìn thấy thời điểm, nàng hay là 8 tuổi nữ hài tới. Tạ Nỉ kết quả phong thư, mở ra đồng thời theo cầu nhỏ.